Đệ nhất danh sách, chương 683, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách ngay tại tất cả mọi người trả lại dựng lều vải chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm thời điểm, Nhâm Tiểu Túc liền vứt xuống đại lừa dối, mang theo Dương Tiểu Cận hướng trong núi sâu đi đến phụ trách tất cả đoàn đội Trình Vũ nhíu mày, lúc này mới ngày đầu tiên đã có người đơn độc hành động, tiểu tình lữ cũng quá không chịu nổi tịch mịch a, lúc còn trẻ sao có thể chỉ cầu hưởng lạc. Đây là phải nên phấn đấu thời điểm a, bất quá Trình Vũ nghĩ lại, hai cái này C cấp sát thủ còn không nhất định có thể từ trong Thánh Sơn xuất ra, hơn nữa hai người này nhìn lên cũng không giống là siêu phàm giả thế nào phấn đấu, có thể lấy được thành tựu cũng rất có hạn. Trình Vũ cầm lực chú ý thu trở về, hắn muốn lưu ý, là những hư hư thực thực đó tập đoàn cao thủ phòng ngừa đối phương phản bội. Bất quá Trình Vũ cuối cùng vẫn còn gọi tới trợ thủ. Người thân thủ tốt nhất đi theo hai người kia, nhìn xem bọn họ đến cùng đi làm đi sao. Trợ thủ gật đầu nói, hảo ta làm việc ngươi yên tâm. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đã đi tới một tòa khác trên sườn núi, xác định sẽ không bị người sau khi thấy, Nhâm Tiểu Túc nói. Năng lực của chính mình có thể chiếc hiện ra súng ngắm, cho ngươi thử một chút. Dương Tiểu Cận lắc đầu, không muốn, đưa cho ta ngươi dùng cái gì. Ta này là hiện chính là hai thanh, trong đó một bà chính ta trả lại không có cách nào khác dùng. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, không thể không nói chính là, lúc trước lựa chọn phục khắc Hứa Hiền Sở năng lực thật sự là quá sáng suốt. Thành Tử không chỉ là Nhâm Tiểu Túc lớn nhất trợ lực nhất, hơn nữa nó cùng cung điện liên động dẫn đến, Nhâm Tiểu Túc mỗi một lần giải tỏa vũ khí đều là đôi phần, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc có cảm giác chiếm tiện nghi cảm giác. Trong khi nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc đã từ thu nạp trong không gian lấy ra hắc thư, Dương Tiểu Cận đón đến trong lòng mới lạ đánh giá. Năng lực của ngươi như thế nào kỳ quái như thế, cùng hộp nữ trang tựa như, hoa dạng tầng tầng lớp lớp, cái thanh này hắc thư có cái gì đặc điểm? Nhâm Tiểu Túc nói, tầm sát thương tại 2600m trở lên, đổi đạn không cần tay động, có thể chọn viên đạn chủng loại cũng rất nhiều, không cần dùng vượt mức trang tiêu diễm khí ta quản nó kêu hắc thư. Quảng cáo, không cần trang tiêu diễm khí liền có thể không có súng ống. Dương Tiểu Cận thầm nói, vậy kêu hắc thư còn rất hình tượng, rất thích hợp hại ngầm dùng, rất tốt. Dương Tiểu Cận nghe Nhâm Tiểu Túc cho nàng giới thiệu hắc thư, nói đến đổi đạn không cần tay động cùng có thể tự động tiêu diễm, để cho nàng vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhưng mà ngay tại Dương Tiểu Cận tiếp nhận Nhâm Tiểu Túc kia gắn vượt mức hắc thư, đã lâu cung điện bỗng nhiên nói chuyện. Kiểm tra đo lường đến hắc thư cùng mục tiêu năng lực phù hợp có hay không tặng cho. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, đầu tiên hắn thật cao hứng cung điện rốt cục tới còn nói, tiếp theo cung điện hôm nay vô cùng chi kỷ, lại có thể trực tiếp cầm hắc thư đưa tặng cho Dương Tiểu Cận. Bất quá Nhâm Tiểu Túc lập tức cảnh giác muốn biết rõ này móc cung điện dĩ vãng liền mở ra một chút thu nạp không gian đều là chết đòi tiền bộ dáng, hiện giờ có thể có hào phóng như vậy. Nhâm Tiểu Túc trong đầu hỏi, có cái gì giá lớn? Giá lớn vì, ký chủ, tiếp nhận trong khi thất thiên trừng phạt tùy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừng phạt tùy cơ là lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân sao? Nhâm Tiểu Túc chất vấn, ngươi trực tiếp nói cho ta biết trừng phạt không được sao? Mắt nhìn thấy 7 ngày sau đó mới có thể tiến nhập Thánh Sơn, đại khái là cung điện cũng không muốn hắn thật sự gặp chuyện không may cho nên trừng phạt kỳ hạn cũng vừa lúc là 7 ngày cho nên kết quả này không phải không có thể tiếp nhận. Cũng không biết trừng phạt là cái gì, để cho Nhâm Tiểu Túc có phần thấp thỏm quỷ mới biết cung điện này muốn làm cái gì. Nhìn xem Dương Tiểu Cận bưng lấy hắc thư yêu thích không buông tay bộ dáng, Nhâm Tiểu Túc khẽ cắn môi. Tặng cho, lại thấy Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nhíu mày, nàng nguyên bản năng lực lại không bị khống chế tựa như trước hiện ra, hơn nữa biến thành hư ảnh. Từ kia đánh lén hư ảnh cùng hắc thư hợp hai là một cung điện đúng là trực tiếp đem hắc thư biến thành Dương Tiểu Cận năng lực. Nhâm Tiểu Túc cũng ngây ngần cả người, lúc trước Hứa Hiền Sở khoe khoang oan ức thời điểm hắn liền suy nghĩ kia miệng oan ức chỉ sợ là chính mình trong lúc vô tình cho, bởi vì chính mình lão làm cho nhân gia chịu tiếng xấu thay cho người khác cho nên cung điện liền bồi thường một ngụm oan ức. Nhưng lúc ấy Nhâm Tiểu Túc cũng không phải rất xác định a, chung quy toàn bộ thế giới cũng không có ai có thể cho người khác gia tăng siêu phàm năng lực a, mà bây giờ Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới xác định kia miệng oan ức nhất định là hắn cho. Trước kia Nhâm Tiểu Túc đã cảm thấy cung điện rất thần kỳ, so với trên thế giới này đại đa số siêu phàm giả năng lực đều muốn thần kỳ, người khác đều chỉ có một hai chủng năng lực cho đến tận này lợi hại nhất hẳn cũng chính là một cái người có được hai loại năng lực. Có thể Nhâm Tiểu Túc không đồng nhất, hắn bây giờ có được năng lực nhiều đến bản thân hắn đều cảm thấy không bình thường, phục khắc người khác năng lực đồng thời tăng cường, Nhâm Tiểu Túc tự mình nghĩ đều cảm thấy rất đáng sợ. Đương nhiên đây cũng là hắn cho tới nay hướng tất cả mọi người giấu giếm năng lực nguyên nhân, này phục khắc năng lực bị người biết, sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại, hắn lại phát hiện mình có thể tặng cho người khác năng lực. Có thể tặng cho siêu phàm giả năng lực giống như là một loại thần minh ban ân đồng dạng, phảng phất hắn trời sinh đẳng cấp liền cao hơn người khác một ít tựa như. Hơn nữa, Lý Thần Đàn nói vô pháp thôi miên hắn, tại Lạc Thành đánh một trận thời điểm có siêu phàm giả nghĩ viết hắn vận mệnh lại lọt vào phản phệ, dường như rất nhiều siêu phàm giả đối mặt hắn cũng sẽ như là đá trúng thiết bản đồng dạng. Siêu phàm giả khác tỷ như Lạc Hinh Vũ mở ra ám ảnh chi môn, một ngày tối đa cũng liền mở ra hơn 10 lần, mà Nhâm Tiểu Túc tựa như tinh thần lực vĩnh viễn sẽ không khô kiệt tựa như có thể tùy tiện khai mở. Vương Tùng Dương hơi nước đoàn tàu chỉ có 4 đoạn, hắn lại có 16 đoạn, Vương Tùng Dương muốn biết rõ việc này, sợ là có tức chết. Đây hết thảy cũng phảng phất tại báo cho Nhâm Tiểu Túc ngươi không phải là người bình thường. Có thể Nhan Lục Nguyên năng lực rõ ràng có thể ảnh hưởng Nhâm Tiểu Túc a, chẳng lẽ Nhan Lục Nguyên cùng hắn là đồng nhất đẳng cấp? Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc, quảng cáo, nhưng mà không kịp hắn suy nghĩ nhiều, trừng phạt đã kế tiếp mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Trình Vũ phái ra trợ thủ đã chậm rãi tiếp cận Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần, vạn nhất Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận thâm tàng bất lộ, hắn nhích tới gần chẳng phải là rất nguy hiểm. Hắn ngay tại một tòa khác trên sườn núi, móc ra kính viễn vọng xa xa hướng đối diện nhìn lại, nhưng mà hắn lúc ấy liền ngây ngần cả người, sau đó quay người trở về nơi trú quân. Trình Vũ nhìn thấy trợ thủ trở về thuận tiện ngạc nhiên nói. Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Thấy được bọn họ tại làm cái gì sao? Kia trợ thủ do dự trong chốc lát nói. Thấy là thấy được có thể thật là quỷ dị ta không biết phải hình dung như thế nào. Trình Vũ nhíu mày, như thế nào, rất tà môn sao? Đúng quá tà môn, trợ thủ nói, hai người bọn họ lại ở trên sườn núi nhảy ra gân. Trình Vũ, hắn nghĩ tới trợ thủ có thể sẽ thấy được đối phương thân mật tình cảnh, hoặc là hai người mưu đồ bí mật kế hoạch tình cảnh, rất nhiều tính khả năng hắn đều suy đoán, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vụng trộm chạy ra nơi trú quân, dĩ nhiên là nhảy ra gân đi rồi. Trình Vũ tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, cảm giác có phần cay ánh mắt. Đường Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận mặt đen lên từ bên ngoài phản hồi doanh địa thời điểm cảm thấy Trình Vũ ánh mắt của xem bọn hắn có phần kỳ quái. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.